Chương 1399, đói bụng cản nạ chan. Quật khởi Tô Tiểu Ly. Gaberzien, hoa hoa hoa, thậm chí ngay cả Hắc Long công chúa tất cả đi ra rồi, ta thật kích động á ó trạch nữ núi bồng lai. Điều này Hắc Long là cái ta làm sao không nghe ra đi. Gaberzien, ta đã đem vượt vóc hổ cờ dập cũng phát cho ngươi đi. Làm sao ngươi còn không có chơi đến lúc ổ nỉ xì ạ ra sân trạch nữ núi bồng lai. Ta muốn chơi trò chơi nhiều lắm rồi. Nhất thời theo không kịp tiến độ Agaberzien, ta nhớ được ngươi thật giống như nắm giữ một loại nào đó thời gian năng lực chứ, vậy ngươi có thể trực tiếp đem thời gian của mình điều nhanh. Đây không phải là trong nháy mắt là có thể đem trò chơi thông quan trạch nữ núi bồng lai. Ngươi đừng nói giỡn rồi, ta mới sẽ không dùng vĩnh viễn cùng chốc lát năng lực chơi game đây. Ta đã thụ đủ nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán rồi, thật vất vả gặp trò chơi thú vị, đương nhiên phải cẩn thận thưởng thức AMC Tô Tiểu Ly. Này này này, các ngươi đang nói chuyện hoang đường gì a, thế giới của chúng ta nhưng là bị những thứ lung ta lung tung này quái vật xâm lấn a, đây cũng không phải là trò chơi Gaberzien, yên tâm đi, những thú nhân kia à, người khổng lồ a đều là cặn bã, không đáng nhắc tới. Chân chính phiền toái chính là cái này cha Hắc Long công chúa y thủy nột thạ dị ẩn. Gaberzien, cái tên này nhưng là được xưng sống sờ sờ đại tai nạn đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố Hắc Long, hiện tại ra sân đám tạp ngư này quái vật, cho nó sách giày đều không xứng MC Tô Tiểu Ly. Ta cảm giác thế nào, ngươi thật giống như rất sùng bái con rồng này, tựa như quái vật này nếu quả thật có mạnh như vậy, cái kia thế giới của ta nhưng là phải có phiền toái lớn á. Khí thiên thánh Hắc Miêu, nha ha ha ha, trên lầu không cần lo lắng, có bản cụ dồ nệ cổ tại, mà cờ kê là như thế nào quái vật, đều có. Thể dễ như trở bàn tay Gaberzien, ngươi coi như hết. Lấy ý thủy nguy năng, trừ phi ngươi đem cái đó khí thiên đế thần thức triệu hoán quát tới, nếu không chỉ bằng ngươi cái này chú bi, còn không đủ người ta nhét cái răng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá, ta thật giống như không nhìn thấy có rồng lợi hại như vậy à, theo trong cửa không gian đi ra ngoài rồng bên trong, lớn nhất dường như chính là ổ nỉ xì ạ đó. Chẳng lẽ ý thủy còn chưa tới tư mã ý? Điều này rồng cái chắc là đi đầu lính tiên phong chứ, dù sao nột thạ gì ẩn đối với dị thế giới này tình huống cũng không hiểu. Cho nên trước hết dùng con gái đi thử một chút nước, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tê lại có thể như vậy hố con gái, thật là không có chút nhân tính nào. Bất quá, y thuyền dường như vốn cũng không phải là người AMC Tô Tiểu Ly, các ngươi đừng kéo con bê rồi, đám quái vật này càng ngày càng nhiều a, tiếp tục như vậy, đừng nói thiên hà thị rồi. Thế giới của chúng ta đều sẽ bị quái vật chìm ngập ẩn. Hắc, Tiểu Ly ngươi có cần thiết sợ hãi như vậy sao, lấy lẽ nạ thực lực của các nàng, đối phó đám quái vật này căn bản cũng không phải là vấn đề đi. Hơn nữa bên trong cơ thể ngươi không phải là cũng có một con ấu cửu vĩ sao, MC Tô Tiểu Ly, cái tên kia không được á, nó nói mình là bây giờ là ấu niên kỳ, căn bản không phát huy ra sức mạnh bao lớn. Nhiều lắm là thả một phát vĩ thú ngọc liền muốn héo MC Tô Tiểu Ly. Đáng ghét, ta cũng muốn bảo ra vệ quốc cá đồ sơn nhã nhã, ách, Tiểu Ly tỷ tỷ, ta chỗ này có 3 phân thượng lần lúc rút thưởng rút được siêu thần nước nói là có thể kích thích tiềm năng. Nếu như ngươi uống vào mà nói như vậy không chừng, ngươi nói bên trong cái đó ấu cửu vĩ liền có thể lập tức đạt được cùng trong phó bản hổ cả cửu vĩ một dạng sức mạnh MC Tô Tiểu Ly. Siêu thần nước ngươi đùa giỡn a, ta cũng là xem ngọc rồng đấy, vật này uống nhưng là sẽ người chết cá đồ sơn nhã nhã. Hắc, không phải là nha. Loại này siêu thần nước đã trải qua hệ thống ưu hóa, loại trừ có độc tác dụng phụ. Chẳng qua là hiệu quả so với nguyên bản sẽ thiếu chút nữa, hơn nữa uống vào tựa hồ vẫn sẽ đau bụng. MC Tô Tiểu Ly, là thật sao, nếu như sẽ không mất mạng, ta đây cu nở dê có thế thử nhìn một chút khí thiên thánh Hắc Miêu. Ha ha ha, cái kia con tiểu hồ ly, nếu như ngươi thật sự sợ hãi. Cái kia hay là thôi đi, vẫn để cho đại từ đại bi bản cụ dồ nệ cổ ra tay, cứu các ngươi một mạng MC Tô Tiểu Ly, cắt, ai muốn ngươi cái này chú ý bị tới cứu rồi thế giới của ta, liền do tự chúng ta đi bảo vệ cái gì Hắc Long A, người khổng lồ A, nhìn ta đem các ngươi hết thể giết chết căn nạ, không được rồi, không được. Rồi trên lầu thật là tốt, anh Dũng nghe được lời của ngươi, căn nạ cảm thấy mình cũng đói MC Tô Tiểu Ly. Đói đói cản nạ, ngươi cái này là có ý gì, ngươi nghĩ muốn ăn ta sao? Cản nạ, à, giữa quần viên là không thể lẫn nhau tổn thương. Lại nói, ngươi nhỏ như vậy một cái, làm sao điền ăn no bụng của cản nạ? Cản nạ, ừ, bất quá con Hắc Long kia, nhìn qua mùi vị khả năng không tệ. còn lại mấy cái bên kia quái vật, cũng có thể đem ra làm phối thức ăn MC Tô Tiểu Ly. Phối thức ăn mới vừa thông qua cửa không gian ồn ỉ xì ạ, trên không trung mắt nhìn xuống thiên hà thị, ánh mắt lộ ra một chu tờ khinh miệt. Tòa thành thị này nhìn qua cực kỳ phồn hoa, nhưng là cơ hồ không có người tồn tại nhìn tới những thứ kia nhân loại nhát gan, chắc là đã sớm bỏ thành trốn. Nàng giơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng, đang chuẩn bị mệnh lệnh các bộ hạ tiêu diệt trong tòa thành thị này còn sống mấy cái sinh mệnh có trí tuệ, sau đó sẽ đi tấn công những thành phố khác. Nhưng là nàng đỗng nhiên lại nghe thấy được một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm, giống chỉ thấy một cái mập mạp cự long không biết từ nơi nào toát ra, một hớp liền cắn một cái cao hơn 100 meter người khổng lồ hai đầu, sau đó từng chút đem hắn nuốt sống đi xuống. Làm sao cái thế giới này làm sao cũng có rồng? Nhìn lấy cái con kia to lớn rồng mập ổ nỉ xì ạ thụ đồng màu vàng thoáng cái liền co rút lại. Tình huống tựa hồ có chút không đúng.